Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1288, chương 1288, thông hiểu hết thầy. Trăm năm chân quân, tĩnh tọa 100 năm, đối với thiên tiên mà nói, cái này 100 năm cũng không tính dài dằng dặc. Trăm năm phong lôi, trăm năm quang âm, Lý Tịch Trần chưa hề mở miệng. Chỉ ở thanh thành chi đỉnh ngồi xếp bằng. Cứ như vậy, hắn cái bóng phảng phất cùng cự khuyết dung tại một chỗ. Lại giống là về tới 100 năm trước, cùng thái thượng tiệt thiên lưu lại huyễn ảnh dần dần trùng hợp. Thiếu nữ áo trắng nhìn thấy Lý Tịch Trần con ngươi, bỗng nhiên cảm thấy một trận lạ lẫm. Nàng dò xét tính mở miệng, cái kia như cũ là đã từng thanh thúy thanh âm thanh. Thiên thượng nhân, nàng cảm giác đôi tròng mắt kia dặm ẩn giấu rất nhiều thứ. Cũng dựng dục rất nhiều nàng chưa hề từng gặp đồ vật. Trong nháy mắt này, nàng đột nhiên cảm giác được đôi mắt này càng phát ra quen thuộc. Cùng nàng trong trí nhớ cái nào đó thân ảnh dần dần trùng điệp. Cha, thiên đế, nàng thanh âm bật thốt lên liền lập tức che miệng lại. Mà cái kia tên ăn mày đi tới. Thấp thân thể, nói, cũng không phải là thiên đế, mà là Đông Hoàng Thái Nhất. Tại cái này trong ngàn năm, không có Lý Tịch Trần người này, chỉ có Đông Hoàng Thái Nhất. Thôn Thiên Đại Thánh ngồi xuống, nha đầu, nàng sẽ không đi lên cha ngươi lão lộ. Hắn muốn đi là càng thêm kinh thiên động địa một con đường. Cũng là chưa từng có người nào đi qua một con đường. Đế nữ không hiểu. Vươn tay ra, muốn đụng vào Lý Tịch Trần, mà Thôn Thiên Đại Thánh trong ánh mắt dâng lên cảm thấy hứng thú thần sắc. Tựa hồ đang quan sát sắp phát sinh một loại nào đó sự tình. Một tấc, hai tấc, một thước, cho đến cái tay kia dựng vào Lý Tịch Trần bả vai. Cũng không có xảy ra chuyện gì khác thường. Thôn Thiên Đại Thánh sợ hãi thán phục. Ta cho là ngươi đã lâm vào điên cuồng cùng vọng cảnh. Hiện tại xem ra còn không có. Lời nói rõ, chính là trước đó nếu như Lý Tịch Trần đúng như hắn suy nghĩ. Hóa nhập vọng cảnh cùng trong điên cuồng. Như thế cho dù là đế nữ đụng vào, cũng sẽ để cho Lý Tịch Trần rút kiếm đi ra. Đưa nàng chém giết tại chỗ. Nhưng Thôn Thiên cũng không lo lắng đế nữ chết. Bởi vì Hoàng Lương mộng cảnh vẫn còn, đế nữ ngay tại, Nam Kha chi thụ không ngã, đế nữ bất tử, cái này cho dù là cự khuyết cũng bất lực, cũng không phải là chém giết không được, mà là đụng vào không đến. Muốn hủy diệt Hoàng Lương mộng cảnh, vậy cũng chỉ có đem thiên hạ toàn bộ sinh linh toàn bộ giết chết. Thế nhưng ước vạn vạn la thiên như Hoàng Hà xa số. Dù cho là ở khắp mọi nơi, Hiên Viên Kiếm cũng không dám nói có thể giết hết thiên hạ sinh linh. Cự khuyết kia liền càng không thể nào. Chỉ cần còn có một cái sinh linh sống sót, Hoàng Lương mộng cảnh liền vẫn tồn tại như cũ. Bất luận cái này sinh linh ở tại phương nào. Nhật Du Nhân, ngươi ra Hoàng Lương Hương rồi. Lý Tịch Trần mở miệng, thanh âm cũng không từng khàn khàn. Vẫn như cũ như trăm năm trước một dạng thanh tịnh, ngoại trừ tăng trưởng tóc trắng cùng cái kia càng thâm thúy hơn mênh mông cảnh giới. Cái khác, tựa hồ cùng trăm năm trước cũng không có cái gì khác biệt. Là ta, đế nữ nhẹ gật đầu. Là Khất Hoạt Nhân đem ta mang ra. Hắn nói liền, thiếu nữ cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua Thôn Thiên Đại Thánh. Ngồi xổm xuống, hai tay ôm đầu gối, đối Lý Tịch Trần niết lên đầu ngón tay, tế thanh tế khí lại nhỏ giọng nói, cũng chỉ có thể đi ra một chút thời gian, nhiều không tốt, thật, Lý Tịch Trần nhìn xem nàng, bỗng nhiên cười ra tiếng, so sánh trăm năm trước, thanh âm nhiều một chút hùng hậu cùng ôn thuần, xem ra là có dự mưu, đang nói chuyện. Lý Tịch Trần nhìn về phía Thôn Thiên Đại Thánh, chính là cái nhìn này, sau lưng cự khuyết đột nhiên từ dưới đất rút lên, không người nắm chi, tự chủ nhập thiên, ông, từ xưa đến nay cường đại nhất kiếm, cũng là thiên uy bên trong sụp đổ một góc. Chuôi kiếm này mũi kiếm trực chỉ thôn thiên đại thánh mi tâm. Cái kia cỗ siêu việt tuế nguyệt quang âm, tối vô cùng lực lượng, trực tiếp ngưng tụ tại một cái đốt. Dù cho là thôn thiên đại thánh cũng trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái. Cảm giác toàn thân trên dưới bị gông xiềng áp chế, lại tựa hồ lên pháp trường. Bốn phương tám hướng tất cả đều là cầm kiếm muốn chảm chi nhân. Khó lường, trong lòng của hắn chấn động, vẻn vẹn 100 năm liền đem cự khuyết luyện đến loại tình trạng này. Mặc dù đã sớm biết trước mắt cái này tiểu tử cũng không phải là sẽ hối hận 100 năm người. Nhưng khi chân chính chứng kiến thời điểm, còn là sẽ cảm giác được đáng sợ. Loại này tinh tiến tốc độ, cũng khó trách đáng kiếm thiên tôn không tiếc lừa gạt hắn cũng phải đem hắn lưu tại Thanh Thành một ngàn năm, nếu không, sợ rằng sẽ xuất hiện biến cố lớn, dẫn đến thứ sáu kiếp trước thời gian đến, cũng sẽ tạo thành kiếm thứ tư trước thời gian xuất thế. Chờ một chút, lâu như vậy chưa từng gặp qua, chẳng lẽ đi lên liền muốn đánh giết giết sao? Thôn thiên đại thánh trên mặt mang cười, mặc dù mặt ngoài ổn một thớt, kỳ thật trong lòng vẫn là có chút hoảng. Hắn hiện tại trạng thái, cự khuyết đến cùng có thể hay không giết hắn chính mình. Kỳ thật thôn thiên đại thánh trong lòng cũng không có nắm chắc. Mặc dù vô hà hữu cảnh cạnh góc đã toàn bộ luyện hóa, mặc dù thứ tư ta cũng đã có hình thức ban đầu, mặc dù còn có mấy cái chuẩn bị ở sau, nhưng những này đối với cự khuyết đến cùng có hữu dụng hay không, có thể hay không tránh đi một lần tử vong, hắn cũng không có lực lượng. Cuối cùng chuôi kiếm này hung danh đã truyền khắp ước vạn la thiên, từ toại cổ mãi cho đến hôm nay, mà lại nơi này còn là vạn thế Thanh Thành, chấn áp lực lượng vượt xa hắn cái này đại thánh. Lý Tịch Trần hai mắt nhìn chăm chú về phía thôn thiên đại thánh tại sao run rẩy. Lời nói xong, trên mũi kiếm hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất. Thôn thiên đại thánh cười cười, thời tiết có chút lạnh, Mặc thiếu rồi, chính mình vốn đang chuẩn bị trêu đùa hắn một phen, để cho hắn tại giao dịch bên trong làm ra chút nhượng bộ. Hiện tại xem ra không có ý tứ này, nếu như mình tính toán, mưu trí, khôn ngoan quá phận, sợ là thật muốn một kiếm đập tới. Hắc hắc hắc, đế nữ ăn một chút cười, đầu phiết trên bờ vai, cứ như vậy ngồi xổm, nháy mắt, cảm thấy lấy hướng rất lợi hại khất hoạt nhân, không nghĩ tới tại thiên thượng nhân trước mặt thế mà cũng sẽ kinh ngạc. Có lời gì liền nói a. Nếu như là vì này 1000 tuổi tác tình, Lý Tịch Trần ngón tay phủi nhẹ một luồng phiêu miểu thanh trần. Lông mi bên trong phảng phất ngưng kết trắng noãn sương tuyết. Ta đã biết rõ một chút, ngươi chỉ cần nói cụ thể ý đồ đến cùng cách làm liền tốt. Thôn thiên đại thánh kinh ngạc, ngươi biết cái gì? Lý Tịch Trần, ta tại 100 năm trước lặp đi lặp lại hỏi dò cô xạ thần nhân, vì cái gì nhất định phải làm cho ta ở chỗ này nghỉ ngơi 1000 năm. Mặc dù nàng không nói cho ta nguyên nhân thực sự, nhưng kỳ thật ta sớm đã biết. Thái thượng Tiêu Diêu đem hồ điệp điểm hóa, đưa đến bên cạnh ta. Trang Chu tiến vào thiên minh, sống sót chỉ còn 1000 năm mệnh. Đáng kiếm thiên tôn thuộc về Tiêu Diêu trong cục người, cô xạ thần nhân vậy là Tiêu Diêu muốn từ nơi này ra ngoài, từ La Thiên rời đi đến không vô. Hắn cho là không vô bên ngoài mà không ở bên trong. Đã như vậy, ngăn cản hắn là cái gì đây? 1000 năm, thứ sáu kiếp cũng là tại cái này trong ngàn năm. Đó là bởi vì thế gian kiếm thứ tư muốn xuất thế. Chuôi kiếm này sau khi đi ra, La Thiên sụp hủy, Hoàng Hà ngược dòng, Tinh Hải dập tắt, Hỗn Độn tạc khai, Vũ trụ phấn diệt, bởi vì nghịch phản thế gian quy tắc, nên như thế lại thêm có thể là Tiêu Diêu cùng Tự Tại đều muốn làm đến chuyện này. Cái gọi là cục, Tiêu Diêu là đẩy tay, tự tại cũng là đẩy tay. Bọn hắn căn bản không phải đối địch, mà là đem La Thiên sụp hủy sau đó. Bọn hắn đều có thể thu hoạch được đối lập, tự do. Vì vậy bàn cờ này là lấy cờ phía dưới đầy bàn cờ là kết thúc. Mà không phải nói thắng bại, bởi vì căn bản không có thắng bại. Đến lúc đó sẽ có một vị cường đại tồn tại đem tất cả quân cờ trả lại đến chỗ cũ. Cuối cùng lại đem bàn cờ quét sạch sẽ. Nên như thế loại chuyện này, một vị nào đó thiên tôn có lẽ cũng có tham dự. Cuối cùng đại gia tu hành cho tới bây giờ, cũng là vì thực hiện chính mình tâm nguyện, từ một chút xíu đến cực kỳ cao đại thượng. Nam Hoa chỉ có 1000 năm mệnh, ta phải tại Thanh Thành bên trong ngồi lên 1000 năm. 1000 năm sau đó nháy mắt kia, sẽ phát sinh sự tình gì? Là thiên minh tạc khai sao? Vô cùng vô tận chân lý chi môn muốn hủy diệt. Lý Tịch Trần nhìn về phía thôn Thiên Đại Thánh, cự khuyết bên trên tán phát ra một đạo huy mãnh kiếm ý. Ầm vang đem 4 phương 8 hướng toàn bộ bao khỏa. Thanh tĩnh chỉ cảnh trong nháy mắt bạo phát đi ra, lan tràn đến Thanh Thành chi đỉnh mỗi một nơi hẻo lánh. Thôn Thiên Đại Thánh ánh mắt đột nhiên co rụt lại. Ta nói xong, Đại Thánh, lại có gì chỉ giáo đâu? Lý Tịch Trần thanh âm bình thản, làm ra một cái xin thủ thế. Thiên tiên tầng thứ 5 chân quân, khoảng cách Đại Thánh, dĩ nhiên không xa, thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.